ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 262, bị người đuổi giết nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game xe ngựa công năng vẫn là rất mạnh mẽ. Mặc kệ nơi bao xa, vừa nhắm mắt lại vừa mở liền đến nơi rồi. Nếu như cái nào thiên nhãn tình một bế sau khi ở hiện thực bên trong vừa mở, bọn họ cưỡi di dân phi thuyền liền đến nơi rồi. Một nhóm 6 người ở vừa nhắm mắt lại vừa mở sau khi đã từ nơi giàu tài nguyên thiên nhiên đi đến vực ngoại thảo nguyên. Bất quá bọn hắn vị trí địa phương cũng không phải thảo nguyên, mà là trong thảo nguyên vụt lên từ mặt đất loại cỡ lớn thành thị đa số. Trong thực tế đa số khẳng định không phải ở vực ngoại trên thảo nguyên. Có điều trong game Trung Nguyên Giang Sơn ổn như thùng sắt. Cùng đầu mối chính nội dung vở kịch có quan hệ dân tộc thiểu số thành lập Vương Triều. Toàn bộ bị chuyển đến Trường Thành ở ngoài. Bên trong Liêu, Kim, Mông này mấy cái luân phiên Vương Triều đều bị sắp xếp ở cổng phía Nam quan lấy Bắc trên Đại Thảo Nguyên. Nguyên Mông vị trí ở ba người bên trong ngã về Tây. Láng giềng Tây Vực cùng dãy núi Côn Luân. Vì lẽ đó cùng đồng dạng ở nơi đó phát triển lớn mạnh Minh giáo thế thành nước lừa. Ân, trong game chính là như vậy sắp xếp. Cho tới nói như vậy sắp xếp có hay không phù hợp địa lý, lịch sử, quân sự chờ khoa học đều không quan trọng. Dù sao đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Vẫn là võ hiệp bối cảnh trò chơi. Ở thế giới như thế này bối cảnh bản thân liền cùng khoa học quan hệ không lớn trong thế giới game. Mù quáng dùng khoa học đến khảo chứng một vài thứ căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Liền nắm phái võ đang khinh công Thê Vân Tung tới nói. Chân trái dẫm chân phải liền có thể trả sát hướng về trên thoán. Newton nói cái gì sao? Căn cứ Trần Hữu Lượng đưa ra địa chỉ. Một nhóm 6 người ở trong thành một gian trong ngôi miếu đổ nát tìm tới cái kia gọi là Viên Chân Hòa Thượng Thiếu Lâm. Viên Chân đang xem quá mấy người mang đến giới thiệu tin sau khi rốt cục bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ phân đoạn. Nói cái gì hắn vốn là đến đa số tìm hiểu địch quốc tình báo. Hy vọng có thể vì quốc gia ra một phần lực. Nhưng nửa ngày trước đột nhiên bị người ám sát. Bây giờ bị thương nặng. Hy vọng mọi người có thể mang cái kia ám sát hắn người tìm ra. Sau đó giết chết. Để cho tiện tìm kiếm. Viên Chân còn hướng về mọi người cung cấp một chút có liên quan manh mối. Cùng với lúc trước lúc giao thủ từ đây khác trên y phục kéo xuống đến một khối vải rách. Muốn nói tới thành côn khẩu tài cũng là nhất tuyệt. Chính là như thế đơn giản một cái nhiệm vụ bối cảnh. Cái tên này nhưng lăng là kéo tới quốc thù nhà Hận mức độ trên. Sau đó lại là nói tới lịch sử cùng địa vực văn hóa sai biệt. Nhìn hắn điệu bộ này quả thực Hận không thể từ bàn cổ khai thiên bắt đầu nói tới. Liền như vậy, Viên Chân đại sư lôi kéo 6 người đầy đủ tất tất hơn 1 giờ. Vẫn còn tiếp tục tất tất, chính là không cho Dạ Vị Minh bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Dạ Vị Minh cùng hắn 5 cái tiểu đồng bọn, vừa bắt đầu nghe được còn khá là chăm chú. Đến lúc sau thấy hắn càng lôi xa xa, từng cái nhưng là không tự cảm thấy có chút xem là nổi lên khốn đến. Lại nói cái này Viên Chân Hòa Thượng, sẽ không phải là dựa theo đường tăng khuôn thiết kế chứ. Dù sao ở tuyên bố nhiệm vụ trước cũng không thể sớm rời đi. Mọi người thẳng thắn ở kênh party bên trong trò chuyện giết thì giờ. Những đầu mối này đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần theo manh mối một đường tìm xuống, là có thể ở trong thành một cái khác trong ngôi miếu đổ nát tìm tới cái kia thích khách. Cũng chính là ta trước nhắc qua khổ đầu đà. Mọi người một bên nghe Viên Chân tất tất thời điểm. Thành tựu, người từng trải, Tàng Tinh Vũ đồng thời ở trong đội ngũ đem hắn nắm giữ đơn giản hóa bản bản nói cho đại gia nghe. Hắn lời nói so sánh với Viên Chân sinh động như thật miêu tả. Ít nhiều khiến người cảm giác trò chơi ra hí. Nhưng cũng bớt đi mọi người muốn từ một đống lớn phế trong lời nói. Thi đấu tuyển ra hữu dụng tình báo lượng lớn công phu. Trên thực tế, là một người tuần hoàn nhiệm vụ. Tìm kiếm manh mối thần mã căn bản liền không phải nhiệm vụ này then chốt. Tối thuận tiện phương pháp chính là đến phía đông trên chợ mua một cái chó săn. Để hắn căn cứ vải rách trên mùi tìm kiếm. Có điều chúng ta không cần. Ta biết khổ đầu đà ở nơi nào. Trực tiếp đi qua là được. Bất luận là mấy người nhiệm vụ. Tên kia ẩn thân địa phương liền chưa từng thay đổi. Một bên khác Ngưu Chí Xuân lúc này nhưng là tiếp lời nói rằng. Dù sao đây là một khoản võ hiệp trò chơi. Nhiệm vụ trọng điểm cùng chỗ khó chắc chắn sẽ không bị đặt ở giải câu đố cùng tìm người mặt trên. Chiến đấu mới thật sự là chủ đề. Tàng Tinh Vũ gật gật đầu. Tuy rằng không biết cụ thể nhiệm vụ quy trình. Nhưng ta nghe nói khổ đầu đà bên kia toàn thể nhiệm vụ quy trình đều muốn đơn giản một ít. Chỉ là bên trong dính đến chiến đấu phân đoạn độ khó hơi cao hơn. Liền tỉ như cuối cùng này một khâu nhiệm vụ. Hắn sẽ trực tiếp nói cho player muốn giết chết người chính là Viên Chân. Đồng thời mang vào Viên Chân vị trí chỗ ở toàn bộ quy trình. Ngoại trừ chiến đấu đều là đứa ngốc hình thức. Keng, người vị trí đội ngũ thành công nhận nhiệm vụ. Trừng trị thích khách, xin mời tìm tới cũng giết chết ý đồ ám sát Viên Chân đại sư thích khách. Một tiếng lanh lảnh gợi ý của hệ thống. Đem lực chú ý của mọi người từ nói chuyện phiếm bên trong kéo về hiện thực. Mọi người vội vã từng người mở ra nhiệm vụ giao diện kiểm tra nhân vật tin tức. Trừng trị thích khách đến đây Mông Cổ tìm hiểu địch quốc tình báo Viên Chân đại sư gặp phải kẻ ác ám sát. Làm một tên hiệp sĩ. Trừng gian trừ ác thời điểm rốt cục đến. Xin mời tốc điều tra manh mối. Tìm tới cũng tiêu diệt ý đồ ám sát Viên Chân đại sư thích khách. Nhiệm vụ đẳng cấp, 7 nhiệm vụ kỳ hạn, 1 cái canh giờ, 1, 58, 21, nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 50 vạn điểm, tu vi 10 vạn điểm, tùy ý chọn một môn 7 cấp trở xuống võ công, tăng lên một cái võ học đẳng cấp, chú, nên thích khách võ công cao cường, dù cho bị thương nặng, vẫn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, xin mời cẩn thận làm việc. Nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tàng Tinh Vũ. Ý tứ phảng phất đang nói, đây chính là ngươi nói, nhiệm vụ đẳng cấp có thể sẽ đạt đến 5, thậm chí 6. Tàng Tinh Vũ bị mọi người thấy đến mặt già đỏ ửng. Có chút lúng túng giải thích, ta cũng là căn cứ vì là không nhiều đã biết tình báo tiến hành phân tích. Vì lẽ đó, vẫn là lấy nhiệm vụ tin tức làm tiêu chuẩn tốt. A-di-đà-phật, lúc này tuyên bố nhiệm vụ người Viên Chân đã đem hai tay tạo thành chữ thập. Chính thức hướng về mọi người hạ lệnh trục khách. Chuyến này hung hiểm, mong rằng mấy vị thiếu hiệp ngàn vạn cẩn thận. Lão nạp có thương tích tại người. Chỉ có thể chúc 6 vị thiếu hiệp vũ vận hưng thịnh. Mã đáo công thành, mọi người rời đi miếu đổ nát. Đường Tam Thải nhưng là khổ sở nở nụ cười. Đem bên chân một cục đá đá ra kéo xa. Khó chịu hỏi. Người khác nhận được nhiệm vụ này chính là 3. 4. Đến ta chỗ này liền trực tiếp 7. Ta nói. Các ngươi có ai từng làm 7 nhiệm vụ sao? Có biết hay không chúng ta đem đối mặt bao nhiêu cấp kẻ địch? 7 nhiệm vụ không có làm quá. Chỉ làm quá một cái 6. Theo ở phía sau đi ra Đao Muội, nghe vậy mở miệng nói rằng, nhiệm vụ để ta một mình đấu một cái level 30 nhiệm vụ hình thức boss. Mọi người nghe xong đồng thời thở phào nhẹ nhõm, theo liền nghe Đao Muội tiếp tục nói, nhớ tới khi đó ta vừa mới ra tân thủ thôn không bao lâu. Đẳng cấp mới level 16, kỹ năng không chỉ ít. Hơn nữa đẳng cấp cũng là cực thấp. Đối mặt một cái level 30 boss, đánh tới đến lão vất vả, đầy đủ cùng tên kia đánh sắp tới nửa giờ, mới miễn cưỡng bắt hắn cho mài chết. Nói tới chỗ này, Đao Muội nhún vai một cái, bởi vì cái kia nhiệm vụ trải qua khá là khổ cực. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại ta còn ký ức chưa phai. Cái kia boss tên là Điền Quy Nông, nguyên bản Đường Tam Thải chỉ là thuận miệng oán giận một câu. Nhưng không nghĩ đến trong đội ngũ vẫn đúng là có người có thể đưa ra đáp án đến. Chỉ là đáp án này nghe còn không bằng không nghe. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Để level 16 player đi khiêu chiến level 30 boss. Đây là người có thể làm được đến sự sao? Đường Tam Thải quay đầu nhìn về phía Dạ Vĩ Minh. Hy vọng từ cái này thần thông quảng đại bạn tốt nơi này được một điểm an ủi. Nhưng mà Dạ Vĩ Minh nhưng là hiểu sai ý, nói thẳng ra nhiệm vụ của chính mình trải qua. Ta cũng không có làm quá 7 nhiệm vụ. Có điều 6 cấp nhiệm vụ từng làm 2 cái. Bên trong một cái nhiệm vụ mục tiêu là hơn 70 cấp thái độ bình thường dư thương hải. Ở một nhiệm vụ khác bên trong, gặp phải một cái không nhìn thấy đẳng cấp mai siêu phong. Đường Tam Thải nghe vậy, cả người đều cơ hồ rơi vào tuyệt vọng bên trong. Xem ra hệ thống lúc này quyết tâm không muốn để cho ta đổi tên a, mọi người đều tới nói. Chúng ta nhiệm vụ này còn có tiếp tục làm tiếp cần phải sao? Dạ Vĩ Minh lúc này cũng thở dài một hơi, mang theo áy náy nói. Có cần thiết hay không? Ta cũng không tiện nói gì. Mọi người trước tiên tới xem một chút cái này ra quyết định sau đi. Nói, đem một cái nhiệm vụ tin tức ảnh chụp màn hình ở kênh Party bên trong phát ra. Chống đỡ truy sát bởi vì người từ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nơi được hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn hỗn nguyên công. Thành côn đem phái ra một player đệ tử đối với người tiến hành truy sát. Xin mời ở đối phương dưới sự đuổi giết sống tiếp, hoặc là giết chết đối phương, khiến nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ đẳng cấp, 5 nhiệm vụ kỳ hạn, 1 ngày, 23, 59, 50. Nhiệm vụ khen thưởng, hỗn nguyên công đẳng cấp tăng lên level 1 nhiệm vụ trừng phạt. Người hỗn nguyên công đem từ cột skill biến mất, biến thành bí tịch rơi xuống, trở thành người đuổi giết chiến lợi phẩm. Chú, nhiệm vụ trong lúc, người đuổi giết đem nắm giữ ngươi tức thì tọa độ, mà ngươi ở nhậm chức nhất định sẽ không hưởng thụ khu an toàn bảo vệ. Không thể cưỡi xe ngựa, cách chương.